Tạ tướng, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời không tốt, đãi Lưu Tào cùng Tạ Y muốn trở về thành lúc, mây đen che đậy, bầu bạn cuồng phong gào thét, tuyết mãnh liệt đột nhiên đến mọi người vội muốn tìm một chỗ tránh tuyết nơi, xem phía trước không xa chính là Trường Môn Cung, đều khoái mã hướng về cái kia ở đi. Trường Môn Cung nguyên là quán đào trưởng công chúa hiến cho Vũ Đế vườn trì, Trần Hoàng Hậu bị phế sau, Vũ Đế làm nàng truyền nhà đích tôn. Lấy tỉnh mình qua, đãi phế hậu âu sầu mà chết, Trường Môn Cung liền vô ích đi, cho đến Thái Hậu truyền vào. Lưu Tào không muốn cùng người mượn cớ, tại Thái Hậu truyền vào trước, rất sai người tu sửa, không câu nệ dùng tài tiêu tốn, tận lực gọn gàng hoa mỹ đường hoàng. Trường Môn Cung vốn chính là lộng lẫy vị trí, trải qua này, càng là hoa thất trải rộng, chân bảo vô số. Lưu Tào cùng Tạ Y nhập cung môn, đến chính điện, phủi một cái tuyết. Liền tại hành lang dưới ngắm cảnh. Tạ Y sợ nàng bị cảm lạnh, làm người lấy áo khoác, vì nàng phủ thêm, lại muốn nàng vào điện đi. Lưu Tào nghĩ nhìn lại một chút tuyết, liền nhỏ giọng năn nỉ nói. Nếu để cho ta xem một chút, ngay cả là ngày đông, như vậy bay múa đầy trời tuyết lớn cũng không thông thường. Từng mảng hoa tuyết bay xuống, ở trong gió cuốn một cái, ngổn ngang bay tán loạn, tại một mảng rộng rãi, thê lương trong thiên địa. Như bức tranh giống như vậy, phác họa ra một bút bút trắng đen rõ ràng đẹp. Tạ Y thấy nàng thực tại muốn nhìn, liền tàn nhẫn không kém tâm tới khuyên nàng. Lưu Tào thấy vậy, cong lên con ngươi, cáo nhỏ giống như cười, kéo Tạ Y tay, cùng nàng nói. Chúng ta cùng nhau xem. Tạ Y không thể thiếu bất đắc dĩ, đang muốn mặt bệ hạ sẽ ở hành lang dưới đứng lên một lúc, phía sau truyền đến đi lại tiếng. Lưu Tào lập tức thu liễm ý cười. Quay đầu lại nhìn qua, chính là hững hờ lười biếng ý cười. Thái hậu, Tạ Y buông ra Lưu Tào tay, nhấc tay áo thi lễ. Bái kiến Thái hậu, Lưu Tào cũng cúi chào, gặp qua Thái hậu, hai người đem lễ tiết xếp đặt đến mức không mảy may sai. Phảng phất năm đó tranh đấu là giả, đưa nàng từ Trường Lạc Cung giáng chức đến đích tôn cũng là giả. Thái hậu tâm trạng ám phúng, trên mặt ngược lại cũng không mất phong độ. Bệ hạ cùng thừa tướng làm sao bỗng nhiên giá lâm, Lưu Tào cũng không rất tốt che giấu, thuận miệng nhân tiện nói. Ra khỏi thành du ngoạn, gặp phong tuyết mãnh liệt, đến Thái hậu nơi này tránh tránh. Thái hậu chính là gật đầu, mời đến một người tỷ nữ, phân phó nói. Lệnh hiện rượu ngon đẹp soạn đến, Lưu Tào thấy vậy, liền hướng về phía sau nàng liếc mắt nhìn. Tên kia kêu là Lục Trúc cung nữ ngay ở Thái hậu bên cạnh. Nhưng Thái hậu lại chưa gần đây dặn dò nàng, mà là khác tìm một người cung tỷ nữa. Nàng hướng về Lục Trúc trên mặt quét qua, ngày ấy thấy nàng là ở ban đêm, nàng lại là nằm ở trên giường, xem ra liền cùng hôm nay có khác biệt lớn. Trước mắt xem ra, Lục Trúc cùng Tạ tướng tựa hồ càng giống như. Mắt mũi con người có tương tự, chỉ là tuy có tương tự, ai cũng sẽ không đem hai người nhận thức làm một người. Lưu Tào xem qua liền thu hồi ánh mắt. Vừa quay đầu liền thấy Tạ Y đang nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, Lưu Tào liền hỏi. Làm sao vậy? Tạ Y cười cười, lắc đầu không nói. Rất nhanh liền có cung nhân dâng rượu ngon, là ôn trôi qua, hương tửu từng trận, khiến lòng người trì. Thái hậu tại thực án sau ngồi xuống, một mặt xem tuyết, một mặt làm người rót rượu. Tạ Y cùng Lưu Tào cũng các chiếm một tòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết chưa nghỉ, gió cũng càng quát càng mạnh mẽ. Tạ Y uống chén rượu, vẫn là lo lắng Lưu Tào thân thể, cùng chủ nhân ra cảnh. Phong tuyết cuồng loạn, khiến người lạnh giá, không bằng thiết một bức bình phong. Thái hậu vừa nghe đã biết là vì hoàng đế sở cầu, đáp ứng rồi. Lưu Tào mỉm cười nhìn phía Tạ Y, Tạ Y lại nhìn mắt rượu trong tay của nàng tước, nói. Không thể cậy mạnh, Lưu Tào ý cười càng sâu. Nghe lời chỉ uống một tước liền coi như thôi. Hai người cũng không thân cận động tác, chỉ hai ba câu ngôn ngữ, cùng một hai hồi đối diện, nhưng dù là ai đều nhìn đến đưa ra trong thân mật. Thái hậu thấy vậy liền biết tiểu hoàng đế cuối cùng là đắc thủ, nàng âm thầm cười một cái, quay đầu nhìn về Lục Trúc. Lục Trúc một mực bên người nàng, nàng vốn là cách không được nàng, hai người có tiếp xúc da thịt sau, càng là lúc nào cũng đưa nàng mang ở bên cạnh, nhất định phải dương mắt. Có thể thấy được. Nàng này vừa nhìn, liền thấy Lục Trúc đang nhìn Tạ Y xuất thần, phát hiện Thái hậu quay đầu lại, nàng sợ hết hồn, Kinh e sợ ánh mắt truyền tới Thái hậu trên người, lại vội cúi đầu, không dám mở miệng, cũng không dám có động tác gì. Thái hậu tâm liền chìm xuống, so sánh lẫn nhau hoàng đế cùng thừa tướng lẫn nhau chân thành, ánh mắt triền miên, Lục Trúc đối với nàng, phảng phất chỉ là sợ hãi mà thôi. Nàng chợt cảm thấy không thích, lại vô cùng cảm giác khó chịu, nhưng nàng không muốn lại làm sợ Lục Trúc, liền nhịn dưới tính tì. NS, ôn nhu hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Lục Trúc tựa hồ muốn lui về phía sau, lại không dám, dè dặt nhìn Thái hậu một chút, lại vội cúi đầu, nhẹ giọng nói. Tỷ nữ không nhìn cái gì? Thái hậu sắc mặt liền phai nhạt đi, này tiểu cung nữ như vậy sợ nàng, nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, đối với nàng chỉ sợ là không có gì tì. NS ý, bất quá là sợ nàng Thái hậu chi tôn, lá mặt lá trái thôi. Quả nhiên hay là đang trên giường hợp mắt chút, ở trên giường, nàng sẽ thở gấp, sẽ xin tha, chuyện qua đi, còn dám cùng nàng nói hai câu lời nói tự đáy lòng. Thái hậu không biết làm sao, liền buồn bực lên, ngắm nhìn ngoài điện, thầm nghĩ, trời vì sao còn không hắc. Lại nhìn Tạ Y cùng Lưu Tào một chút, thầm nghĩ, phong tuyết tại sao còn không hết. Đêm đen tự nhiên là muốn giáng lâm, may mà màn đêm đến trước, phong tuyết cũng ngừng. Lưu Tào cùng Tạ Y có thể lên đường, ngày hôm đó thật là đẹp tốt, vừa về tới Vị Ương cung, liền chỉ là một tầng bất biến cung thất, một mực cung kính cung nhân, Lưu Tào vừa nhìn liền cảm thấy cô quạnh, nàng kéo Tạ Y tay, nói. Không cần đi, liền ở trong cung lưu một đêm đi. Tạ Y nhìn một chút nàng, đáp ứng, Lưu Tào hân hoan, vội đi tắm, lại cùng Tạ Y nói. Ta khiến người vì ngươi chuẩn bị quần áo. Chỉ là ngủ quần áo còn không tới kịp vội đến, ngươi xuyên ta đi. Nàng lời này, vừa nghe nói đúng là dối, đều qua như vậy lâu, quần áo cũng phải, ngủ quần áo lại sao không kịp. Rõ ràng là nàng thích xem Tạ Y xuyên nàng ngủ quần áo. Tạ Y tất nhiên là rõ ràng trong lòng, nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Lưu Tào nhất thời mặt đỏ, cố gắng làm bộ không thẹn với lương tâm. Tạ Y liền nở nụ cười, đi tắm, đãi nàng trở về. Lưu Tào con mắt đều xem thẳng, nàng ăn mặc một thân màu trắng ngủ quần áo, sợi tóc xõa xuống, trong mắt lánh tĩnh tự tin, lại mà lại trong tầm mắt hướng nàng lúc, như băng tuyết tan giá giống như vậy, đem trong mắt lánh tĩnh đều hóa mở ra, thêm ba phần ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Tào kinh ngạc mà đi lên trước, hai tay dắt Tạ Y tay trái, lúng túng không biết nói. Tạ Y khóe mắt hơi nhíu, bằng thêm vẻ quyến rũ. Cùng Lưu Tào cười nói. Bệ hạ tại Trường Môn cung, liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia tiểu cung nữ nhìn, cảm nhận được nàng có được đẹp. Lưu Tào biết nàng nói là Thái hậu bên cạnh tiểu cung nữ, không chút do dự mà gật đầu. Đẹp, phàm là cùng Tạ tướng có mảy may tương tự, chính là vô cùng đẹp. Nga, Tạ Y ý cười phai nhạt hai phần, lại hỏi, ngày ấy nàng nằm ở trên long sàng, bệ hạ nhưng cẩn thận nhìn qua nàng. Lưu Tào ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Tạ Y, nàng không biết Tạ Y vì sao liên tiếp cùng nàng nhấc lên người bên ngoài, nhưng vẫn là thành thực nói. Nhìn qua, Tạ Y liền không nói, nàng không nói lời nào, trong điện liền yên tĩnh lại, khiến người hoảng hốt. Lưu Tào kêu một tiếng, Tạ tướng, Tạ Y nhìn nàng, trong mắt chỉ có nàng. Lưu Tào phát hiện Tạ tướng tựa hồ mất hứng, liền muốn hỏi nàng làm sao vậy. Tạ Y lại giơ tay nâng lên gò má của nàng, chủ động đem hôn dâng lên. Môi nàng, khí tức nhàn nhạt, mang theo băng tuyết giống như cảm giác mát mẻ. Lưu Tào chìm đắm trong đó, đã xảy ra là không thể ngăn cản, nàng ôm lấy Tạ Y, càng hôn càng sâu, thân thể gió thổi không lọt dán lên, dần dần do ôn nhu biến thành xúc động, đem Tạ Y hướng về trên giường mang. Đến nơi này lúc, cái gì Tiêu Phòng Điện, cái gì Hoàng Hậu, đều đành phải vậy. Chỉ có người thiếu niên nhất nguồn gốc muốn. Vọng, nàng đối với Tạ Y vốn là do yêu, muốn mà thấy rõ tì, nên ý, sau bởi vì tôn trọng, không dám lại nghĩ, trước mắt lại như tỉnh lại. Động tác của nàng có chút thô lỗ, rồi lại cực lực ngột ngạt, nghĩ phải ôn nhu một ít. Đem Tạ Y đè xuống, ống giường, bản thân đặt lên thân thể nàng, giữa răng môi khó khăn chia lìa. Tạ Y cùng nổi lên hai chân, thật chặt ôm lấy nàng. Đãi Lưu Tào muốn tiến thêm một bước nữa, đưa tay đi chạm Tạ Y vạt áo, Tạ Y đè xuống. Ống tay nàng, khí tức bất ổn cùng nàng nói. Đã không có, trong mắt của nàng ngậm mịt mờ sương mù, động tì. Enết tâm ý, rõ rõ ràng ràng, rồi lại ngăn lại nàng. Lưu Tảo không rõ, hơi thở hổn hển, nghi hoặc mà nhìn nàng, Tạ Y chậm chậm, mới dùng trên người muốn. Vọng thoáng lắng lại nói, sớm chút nghỉ ngơi đi. Lưu Tảo vẹn toàn không tìm được manh mối, chẳng biết vì sao đang yên đang lành, Tạ Y lại không cho. Nàng có chút khó chịu ôm nàng, nhỏ giọng tại bên tai nàng nói. Thật là xấu, nàng khen người bên ngoài đẹp đẽ, còn nói nàng xấu. Tạ Y tư lự, Lưu Tảo lại nói, ta thích ngươi, ngươi không chạy thoát được đâu, lần tới, ta nhất định liền tối nay cùng bù đắp lại. Tạ Y nhất thời tim đập không ngừng, nhẹ nhàng vỗ xuống lưng của nàng. Lưu Tảo nhẹ nhàng cười, này đứa nhỏ ngốc, hoàn toàn không biết nàng tức giận, cũng hoàn toàn không biết bản thân nơi nào chọc nàng không thích. Tạ Y âm thầm thở dài, bệ hạ căn bản không biết làm gì sai rồi, nàng cần gì phải bởi vì người bên ngoài, cùng nàng một hồi lại một hồi để lên khí. Nàng lại vỗ Lưu Tảo một hồi, lần này liền càng nhẹ, trách cứ nói một câu. Du mộc mụn nhọt, Lưu Tảo mê hoặc, Tạ Y tại nàng trong lòng tìm ở thư thích vị trí, khép lại hai con mắt. Lưu Tảo liền biết nàng muốn ngủ, cũng cùng với thu về hai mắt, cùng nàng cùng ngủ. Mặc dù Tạ Y khắp nơi cẩn thận, cách ngày sáng sớm, Lưu Tảo vẫn là bị bệnh, thân thể nàng nóng bỏng, thở ra khí tức đều là bỏng, mơ mơ màng màng nằm, cánh tay lại còn nhớ thật chặt ôm lấy Tạ Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Y phát hiện, từ nàng trong lòng thoát ra, làm người đi mời y quan, tại Lưu Tảo bên tai kêu hai tiếng. Lưu Tảo mở mắt ra, chỉ cảm thấy mí mắt nặng đến dường như tiền cuộc sắt. Tạ tướng, nàng khó chịu, chóng mặt, trên người có chút lạnh, quấn lấy áo ngủ bằng gấm, lại cảm giác nhiệt. Nàng hướng về Tạ Y đưa tay ra, Tạ Y nắm chặt rồi, cùng nàng nói. Bệ hạ bị bệnh, y quan rất nhanh liền đến, Lưu Tảo nỗ lực tỉnh lại tinh thần, lại cảm giác cả người không còn chút sức lực nào. Tạ Y sờ sờ trán của nàng, bỏng đến kinh người, còn thêm có mồ hôi lạnh. Tạ Y lo lắng đều ở trong lòng, trên mặt lãnh tĩnh bình tĩnh, dặn dò người lấy nước ấm đến, uy Lưu Tảo uống một chút. Y quan làm đến khá nhanh, một cái mạch, nhân tiện nói. Là cảm lạnh, chịu phong hàn, hoàng đế thân thể yếu đuối, thường xuyên sinh bệnh, may mà nàng hiếu động, lúc rảnh rỗi cưỡi ngựa bắn cung đá cầu, đem thân thể luyện được bền chắc chút, nhưng một khi nhuộm bệnh, như cũ là thế tới hung hăng, làm người lo lắng. Y quan mở ra thuốc, tự thân đi rán luộc, Tạ Y liền hầu ở Lưu Tảo bên người. Lưu Tảo nhìn nàng, cùng nàng nói, ngươi đừng đi, không đi, Tạ Y nói. Lưu Tảo cả cười cười, ý cười suy yếu, hoàn toàn không nhìn ra nàng hôm qua vẫn là sinh long hoạt hổ, khỏe mạnh rộng rãi. Tạ Y lo lắng đau lòng, lại không nhịn được tự trách, nàng ngay ở bên cạnh bệ hạ, nhưng vẫn là làm cho nàng bị bệnh. Lưu Tảo cũng không để ý lắm, to to nhỏ nhỏ bệnh, nàng bị bệnh không biết bàn trận, mặc cho làm sao hung hiểm, nàng cũng đã quen rồi. Y quan dán được rồi thuốc dâng, nàng dùng qua, vây được lợi hại, cùng Tạ Y nói. Ngươi theo ta, Tạ Y theo lời, nằm dài trên giường, muốn ôm nàng, Lưu Tảo lại lắc đầu một cái, đem Tạ Y chứa đựng vào ngực, nàng nghiêm túc. Ta ôm ngươi, đã nói, sau này đều là ta che chở ngươi. Cách chương.